Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4619, Lý Tư Trúc. Lý Tư Trúc, nghe như cái nữ tử, nhưng hắn đích thực là một cái có được súng thật đạn thật nam nhân. Nam Dịch Thành trong phủ thành chủ hơn 20 vị thê thiếp và mấy vị đứa bé, chính là chứng minh tốt nhất, vợ cả tại nạn sau đó, Lý Tạ Vô Tâm tình yêu. Đem tất cả tâm tư đầu nhập gia tộc và tu hành. Trên người con trai, vừa mới bắt đầu, Lý Tư Trúc cũng không có nhường Lý Tạ thất vọng. Đang thức tỉnh thời điểm, liền có được thần cấp võ hồn. Bị gia tộc liệt vào trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân. Lý Tạ vui mừng quá đỗi. Tại vong thê phần mộ trước vừa khóc lại cười ra sức uống nửa tháng. Có thể về sau, theo Lý Tạ trong gia tộc càng ngày càng được coi trọng. Địa vị ngày đêm cất cao, từ một vị bình thường ngoại tộc trưởng lão, đi đến nội tộc trưởng lão, sau đó lại ở trong trưởng lão các có được một chỗ cắm rùi. Cuối cùng được gia chủ thưởng thức, điều động đến Tề Châu Nam Dịch Thành, trở thành đại tướng nơi biên cương. Từ khi Lý Tạ trở thành nội tộc trưởng lão về sau, hắn phát hiện Lý Tư Trúc liền bắt đầu thay đổi, trở nên không tại cố gắng như vậy tu hành. Không tại như vậy chuyên tâm cầu đạo, từ đó cùng trong tộc mấy vị cùng tuổi đệ tử, yêu thích lên dắt chó đùa chim, bắt gà cầm chó, bất học vô thuật, đã từng trong gia tộc náo ra phong ba to lớn, nhưng lại bởi vì Lý Tạ nội tộc trưởng lão bên trong có phần bị coi trọng. Trong tộc đối Lý Tư Trúc cũng từ nhẹ xử lý, phạm vào mấy lần sai Lý Tư Trúc, tựa hồ cũng không có từ trong đó hấp thụ giáo huấn luyện. Ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Vừa lúc đây là Lý Tạ thụ gia chủ chi lệnh, trấn thủ Nam Dịch Thành, liền đem Lý Tư Trúc mang tại bên cạnh mình, hảo hảo quản giáo. Trải qua thời gian dài quản giáo, đem Lý Tư Trúc trên thân rất nhiều ác liệt bản tính trừ tận gốc. Có lẽ cũng là bởi vì không có đồng tộc mấy cái kia ăn chơi thiếu gia ở bên người, Lý Tư Trúc cũng đem tâm dần dần bỏ vào trên tu hành. Bây giờ cũng có đạo thần cảnh giới tu vi. Đương nhiên, Lý Tư Trúc có thể có được đạo thần cảnh giới tu vi, không thể thiếu Lý Tạ quản giáo cùng Lý gia đại lượng thiên tài địa bảo đầu nhập. Cha, chấm ngoặc kép, Lý Tư Trúc tại Lý Tạ trước mặt, giống làm sai sự tình tiểu hài tử. Cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách áy náy hô. Ta cũng là muốn hỗ trợ a. Bây giờ Tà Nguyệt Đại Yến sắp đến. Lại vừa lúc có tông môn đệ tử đi ngang qua chúng ta Tề Châu. Ta liền nghĩ nhân cơ hội này, điều tra thực lực của bọn hắn cùng tu vi. Cũng tốt vì Tà Nguyệt Đại Yến làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, tại Lý Tạ thỉnh cầu dưới, gia tộc đáp ứng nhường Lý Tư Trúc tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Nhân, quảng cáo, đương nhiên, Lý Tạ cùng gia tộc đều không có hy vọng xa vời qua Lý Tư Trúc có thể lấy được thứ tự. Chỉ cầu nhường hắn thấy chút việc đời, không muốn ếch ngồi đáy giếng. Nghe thấy Lý Tư Trúc giải thích, Lý Tạ mặt âm trầm hơi hòa hoãn một chút, trầm giọng hỏi, vậy ngươi kết quả thử nghiệm đâu? Lý Tư Trúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy giật mình nói, rất mạnh, vị kia Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đừng nhìn chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nhưng hắn xuất kiếm một khắc này, cái kia một luồng kiếm ý cực kỳ cường hãn. Bá đạo lăng nhiên, tuyệt đối không kém gì Lý Vãn Ngư kiếm ý. Lý Vãn Ngư, Lý gia đương đại đạo thần cảnh giới bên trong, kiếm đạo người thứ nhất. Hắn lại tiếp tục nói, mà lại vị nữ tử kia, tuy nói khí chất trang nhã, tầm mắt thanh lãnh, nhưng hài nhi vẫn như cũ cảm thấy trong cơ thể nàng ngưng tụ lực lượng giống như một đầu thần long. Chiếm cứ, nếu là bạo phát đi ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Hai người này đều không phải là dễ trêu nhân vật. Lý Tư Trúc có thể phòng ngừa chu đáo, nhường Lý Tạ cảm thấy vui mừng. Quét qua trước đó vẻ lo lắng cùng lửa giận, lộ ra dáng tươi cười, gật đầu tán thưởng nói. Người có thể có như thế cái nhìn, đúng là không dễ. Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị kia đệ tử, khí tức hùng hậu, căn cơ cực sâu, coi như tại Lý gia đạo thần cảnh giới bên trong. Khương Huyền Tố có thể phái tiến 50 vị trí đầu. Lâm Bạch có thể đi vào trước 200. Đã ngươi thụ ý Vân Bách Lộc đi điều tra Vĩnh Hằng Ma Tông. Đệ tử tiêu chuẩn, cái kia chắc hẳn ngươi cũng đi điều tra qua Thiên Hằng Tông đệ tử tiêu chuẩn a. Đối Thiên Hằng Tông đệ tử, có ý kiến gì không? Nghe thấy Thiên Hằng Tông, Lý Tư Trúc trên mặt lộ ra khinh thường cao ngạo thần sắc. Cái khác Thiên Hằng Tông đệ tử thực lực như thế nào? Ta không cách nào biết được. Bất quá liền đến nay đến Nam Dịch Thành mấy vị Thiên Hằng Tông đệ tử mà nói. Đều chẳng qua là một đám gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích. Quản chi là vị Đỗ Hàng kia. Đều không cần Lý Vãn Ngư bọn người xuất thủ. Hải Nhi liền có thể trừng trị hắn. Vừa mới hiển hiện nét mặt tươi cười Lý Tạ. Đột nhiên dáng tươi cười ngưng kết. Sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Lý Tư Trúc coi là mình nói sai. Vội vàng cúi đầu xuống. Sợ hãi nhìn về phía Lý Tạ. Vừa mới khen ngươi hai câu. Ngươi giống như này không coi ai ra gì. Lý Tạ im lặng giận dữ nói. Bất quá, ngươi nói đúng. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố so sánh. Thiên Hằng Tông những đệ tử kia đích thực đều quá yếu. Xem ra năm nay Thiên Hằng Tông không có. Cái gì kiệt xuất đệ tử a? Nghe thấy Lý Tạ vẻn vẹn trên miệng trách cứ một câu. Cũng không có tính thực chất trách phạt. Lý Tư Trúc trong lòng thở dài một hơi. Đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận Tà Nguyệt Đại Yến. Chờ Tề Châu khởi động lại về sau. Ngươi liền đi theo gia tộc đội ngũ. Tiến về Tà Nguyệt giáo đi. Lý Tạ phất phất tay. Ra hiệu nhường Lý Tư Trúc lui ra. Lý Tư Trúc đầu tiên là cáo lui. Sau đó đi tới cửa thời điểm lại gãy trở về. Hỏi, cha, món đồ kia, thật sự là bị mang ra Tề Châu sao? Cái kia có dễ dàng như vậy? Lý Tạ hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Tề Châu phong giới. Phong bế xuất nhập, gia tộc Vinh Quang Đường cùng trưởng lão các cường giả đã tại Tề Châu thảm thức tìm kiếm. Bọn hắn cái kia có dễ dàng như vậy đem đồ vật mang ra Tề Châu? Nhân, quảng cáo. Bất quá nếu bọn hắn lựa chọn ở thời điểm này động thủ, không thể nghi ngờ vẫn là quá gấp một chút. Vậy thì cho chúng ta cơ hội, đem những này dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, Nam Dịch Thành náo nhiệt phố xá bên trên, Lâm Bạch Đông đưa quạt xếp, mặt mũi tràn đầy gió xuân nụ cười nhìn về phía hai bên thú vị đồ chơi. Khương Huyền Tố trong tay bưng lấy một cái túi, bên trong chứa nóng hổi bánh bao. Giờ phút này nàng đang cầm lấy một cái bánh bao, từ dưới khăn che mặt để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Bách Linh bánh bao, chính là áp dụng mấy trăm chủng chân quý linh dược chế biến mà thành. Không chỉ có màu mỡ nhiều chất lỏng, mà lại ra mỏng nhân bánh về sau. Mỹ vị vô tận, ăn một cái bánh bao. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp lập tức phóng đại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phảng phất cảm giác mình nửa đời trước đều sống vô dụng rồi. Thế mà còn không biết trên thế giới này có bực này mỹ vị. Ăn, ăn, ăn, chấm ngoặc kép. Khương Huyền Tố không kịp chờ đợi cho Lâm Bạch chia sẻ. Cũng mặc kệ Lâm Bạch có nguyện ý hay không. Nàng liền cầm lên một cái bánh bao hướng Lâm Bạch trong miệng lấp đầy. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong lòng im lặng, hé miệng, đem bánh bao điêu tại trong miệng, chờ đến Khương Huyền Tố rút tay về, lúc này mới đem bánh bao từ ngoài miệng lấy xuống, cắn một cái. Khương Huyền Tố mong đợi nhìn xem Lâm Bạch, tựa hồ tại chờ đợi hắn đánh giá, đích thực ăn ngon. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Khương Huyền Tố hài lòng cười cười, Lâm Bạch đánh giá đã chứng minh nàng vị giác cũng không tệ lắm. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, đường đường Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ, tuyệt đối cảm thấy bánh bao ăn ngon. Cái này bánh bao tuy nói không sai, nhưng so với những tửu lâu kia bên trong sơn hào hải vị, rõ ràng là so ra kém a. Thế nhưng là Khương Huyền Tố quanh năm ở trong tiên Phật động bế quan, tu luyện đột phá đến đạo cảnh về sau, cơ hồ liền có thể không cần đang ăn uống. Hấp thu thiên địa linh lực liền có thể khôi phục thể nội. Cho nên Khương Huyền Tố rất ít có thể ăn vào những này mỹ vị. Lâm Bạch lại khác biệt. Thuở nhỏ xuất sinh bần hàn, ăn ở đều phải tự mình động thủ. Những năm này Lâm Bạch cũng chưa từng bạc đãi chính mình. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển bơi, mang xác, mang da, có cọng lông, không có lông, cơ hồ đều ăn một lần. Quản Chi Lâm Bạch tu vi đã đột phá đạo cảnh, không cần đang ăn uống khôi phục thể lực, nhưng Lâm Bạch cũng sẽ mỗi đến một cái địa phương mới, Lâm Bạch đều sẽ đi Mỹ Mỹ ăn một bữa. Mỹ vị như vậy, há có thể không rượu? Lâm Bạch cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước vừa vặn có một tửu lâu, trong đó truyền đến náo nhiệt tiếng người, nghe làm ăn khá khẩm. Trà Trải Tửu Quán, từ trước đến nay đều là tìm hiểu tin tức nơi đến tốt đẹp. Lâm Bạch cũng rất muốn biết Tề Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hết chương.